Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 50 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Từ Lỗ Tử. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục lúc này đang di chuyển đến cái... từ Bì Thành di chuyển đến cái Dương Thành, Khương Thành gì đó để tập hợp để có thể đi ra biển. Thì trong khoảng thời gian này hắn mới thấy rục rịch của Thải Nhi trong người. Khi mà Thải Nhi thức dậy rồi á, con Thải Nhi này hình như đã đột phá cấp tu vi. Thì lúc mà Thạch Mục thông qua cái tầm mắt, tầm nhìn của con Thải Nhi để nhìn á, thì lúc này khác hẳn với trước. Trước đây chỉ có nhìn xa hơn thôi, còn bây giờ thì có thể nhìn xuyên tường luôn. Thì đoạn cuối tập trước bỗng có người xuất hiện, thì Thải Nhi ra hiệu cho Thạch Mục. Thạch Mục mới thông qua tầm mắt của Thải Nhi mà nhìn thấy cái người đang đến là ai. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, Thạch Mục thông qua cái tầm nhìn của Thải Nhi á, thì có thể nhìn thấy mọi vật bao quát ở trong mắt luôn. Những cây cối ngăn trở tầm mắt tựa hồ như biến thành màu xám trắng hơi mờ. Tầm mắt dường như là có thể nhìn xuyên qua. Giờ phút này hắn đang đứng cạnh hồ nước. Trong tầm mắt hồ nước dường như là không tồn tại. Tất cả tình huống trong hồ rõ ràng có thể thấy được. Nhưng vào lúc này, trong tầm mắt Thạch Mục xuyên qua cái mảnh rừng cây xuất hiện thân ảnh một trung niên nam tử mặc áo xám. Người này đang quan sát bốn phía hướng về chỗ này mà đi tới. Là hồ tái lôi, dùng dịch dung thuật biến thành người khác mà thôi. Thạch Mục nói ra. Thải Nhi nghe như vậy, dùng cánh vỗ vỗ bộ ngực tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Nói ta nghe xem, Thải Nhi nè, bộc lực của ngươi như thế nào vậy? Thạch Mục xoay chuyển ánh mắt liếc nhìn Thải Nhi hỏi. Chuyện này sao hả? Ta cũng không hiểu lắm nữa. Sau khi tỉnh lại, ta cảm thấy hai mắt mát lạnh, thị lực tăng nhiều, bây giờ có thể nhìn thấy rất xa. Thế nào hả? Có lợi hại hay không? Thải Nhi nói. Ý niệm trong đầu Thạch Mục chuyển động, nhìn về phía cổng lông chim màu trắng trên đầu Thải Nhi lộ ra vẻ trầm ngâm. Lúc này tiếng bước chân sàn sạt dần dần tiến đến gần, thân ảnh của Hồ Tái Lôi giả trang thành nam tử trung niên áo xám cũng xuất hiện trong tầm mắt. Gã thấy được Thạch Mục, trên mặt hiện lên nét vui vẻ, bước nhanh đến. Gã mới vừa đi hai bước, ánh mắt xoay chuyển rơi vào thân hình của Thải Nhi đang bên bờ vai Thạch Mục, lập tức ngơ ngác một chút. Thải Nhi đã thức tỉnh hả? Hồ Tái Lôi trong hình dạng của cái tên trung niên nam tử áo xám cũng giả giọng nói, lúc này đi đến trước mặt Thạch Mục có chút kinh ngạc hỏi. Vừa mới thức tỉnh đó. Thạch Mục gật đầu nhẹ. Nè, tên tiểu tử nhà ngươi đến đây làm gì? Thải Nhi liếc nhìn Hồ Tái Lôi rồi nói. Một tiền bối nè, có chuyện cần nói với người một chút á. Hồ Tái Lôi không để ý đến Thải Nhi, sắc mặt có chút ngưng trọng, lấy từ trong lồng ra một cái mặt ngọc phiến màu đen. Việc này làm sao? Ánh mắt Thạch Mục rơi vào ngọc phiến màu đen trong tay Hồ Tái Lôi, hỏi. Trước đây ta từng hoài nghi cái miếng ngọc phiến này cũng không chỉ đơn thuần là pháp khí dùng để ghi chép tính danh của đệ tử dự thi mà thôi, nên bỏ thời gian nghiên cứu một phen. Quả nhiên liền phát hiện trong đó có một pháp trận đưa tin, có thể dùng để truyền tin tức. Thạch Mục nghe như vậy, đôi lông mày liền nhướng lên, dường như nghĩ đến điều gì. Ý của ngươi là... Dạ đúng vậy, ta vừa mới nhận được một tin tức là từ tổng đàn Minh Quật Giáo gửi tới. Hồ Tái Lôi nói xong, trong tay liền tràn ra ánh sáng xám, ngón tay điểm vài cái lên vài chỗ trên cái miếng ngọc phiến màu đen. Bên ngoài miếng ngọc hiện ra một cái quần sáng trắng nhàn nhạt, ngưng tụ thành mấy hàng chữ nhỏ màu trắng. Ánh mắt Thạch Mục đảo qua mấy hàng chữ nhỏ, nội dung trên đó rất đơn giản, ý bảo Hồ Tái Lôi nhanh chóng đưa những người vượt qua cái vòng sơ tuyển đến thành khúc dương. Giữa những hàng chữ toát ra một loại cảm giác cấp bách. Một tiền bối nè, người thấy việc này như thế nào? Hồ Tái Lôi thu miếng ngọc lại, hỏi. Xem ra là đã xảy ra chuyện gì rồi, Tây Hạo Quốc cũng không thể an bình rồi. Thạch Mục nhớ lại việc ban ngày thấy Hắc Dục sư thiếu, thở dài. Hồ Tái Lôi chậm rãi gật đầu, hiển nhiên cũng có cái nhìn với Thạch Mục. Đợi đến thành khúc dương,

đừng gọi ta là đại sư cái gì cả. Đúng rồi, cái gọi là ngàn dặm gặp nhau chính là hữu duyên, cho ngươi giật này vậy. Hòa thượng béo cười ha hả, một tay khẽ lực, trong tay liền nhiều ra một cái hạt châu màu đen to cỡ ngón cái, vứt cho Trung Tú. Ta sao có thể lấy đồ vật của đại sư được? Trung Tú cả kinh, theo bản năng tiếp được hạt châu màu đen. Hạt châu vào tay cho cảm giác ôn nhuận như ngọc, trong đó như ẩn chứa năng lượng kỳ dị nào đó, quét sạch mọi phức tạp quấy nhiễu trong lòng. Trong nháy mắt bình tâm tỉnh thần. Cho ngươi thật ngươi cầm lấy đi, tốt rồi, ta muốn đi ngủ, nếu oa tử ngươi tự tiện đi. Chữ cuối vừa rơi xuống, hòa thượng béo đã không thấy tung tích đâu nữa. Trung Tú ra tạ diệu không đại sư? Trung Tú mờ mịt nhìn chung quanh, chừng chờ một chút, cung kính cao giọng nói một câu như vậy. Sau đó nàng cũng không dò xét cẩn thận hạt châu trong tay mà đem nó cất kỹ bên người, mắt nhìn thông đạo giữa núi, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ kiên định. Nửa tháng sau, tiếng chân như sấm, mấy trăm kỵ binh chạy băng băng đến mang theo bụi mù cuồn cuộn, dừng lại phía trước một tòa thành trì cực lớn. Những người này đúng là nhóm người của Thạch Mục, bởi vì lệnh điều động của Tổng bộ Minh Nguyệt giáo nên những ngày qua hầu như là ngựa không dừng vó một đường đi nhanh, rốt cuộc đã chạy tới địa phương mục đích của chuyến đi này. Tòa thành trì cực lớn phía trước chính là Khúc Dương Thành của Tây Hạ cổ quốc. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mệt mỏi, tòa kỵ dưới thân không ngừng thở dốc. Thạch Mục đứng ở ngoài cùng, dị chủng tuấn mã dưới thân binh miệng đã rịn ra bọt mép, thân thể rung nhẹ nhẹ. Ánh mắt của hắn bỗng đảo qua một vòng, trở mình nhảy xuống lưng ngựa. Hô hấp của tuấn mã lập tức buông lỏng, thân thể đang rung rẩy cũng đình chỉ lại. Thạch Mục lấy tay vỗ vỗ tuấn mã này, lập tức lại sờ soạng miệng con ngựa một cái, thừa cơ đút cho nó một viên thuốc. Ánh mắt tuấn mã sáng lên, phát ra một tiếng hí nhẹ, miệng nhai nhai hai cái, ta nằm thở hổn hển đã liền hòa hoãn lại rất nhanh. Ánh mắt Thạch Mục hướng về thành trì phía trước, nhìn từ bên ngoài tòa thành trì này cực kỳ to lớn, không thấp hơn chút nào so với Thiên Ngưu Thành. Chẳng qua là tường thành này, khi nhìn vào, có thể thấy được một cách rõ ràng là đã lâu chưa được tu sửa, khắp mọi nơi đều là dấu vết bị tàn phá. Từng đạo khe hở trên tường thành giống như nếp nhăn trên mặt của lão nhân ở tuổi xế chiều, tùy ý có thể thấy được. Cuối cùng cũng đã đến rồi. Phía trước đội ngũ, Hồ Tái Lôi giả thành trung niên nhân áo xám thở dài một hơi, trở mình xuống ngựa. Mấy trăm người phía sau cũng đều làm động tác giống nhau, nhao nhao trở mình xuống ngựa. Ánh mắt nhất tề hướng nhìn về phía đại thành phía trước. Cùng với một tòa sơn mạch cực lớn uốn lượn cách đó không xa, bị một lớp tro bụi màu khí xám bao phủ. Hơn 500 người này tuy nói đều là đệ tử của Minh Nguyệt giáo, nhưng mà có hơn phân nửa vẫn là lần đầu tiên tới nơi này, thần sắc đều có vẻ hơi hưng phấn. Đi thôi, chúng ta vào thành đi. Hồ Tái Lôi vung tay lên, dẫn ngựa đi đầu hướng về phía cửa thành mà đi qua. Cửa thành đầu người lố nhố, thủ vệ sâm nghiêm, có không ít binh sĩ mặc áo giáp màu xám tro của Tây Hạ cổ quốc đóng giữ. Vào thành mỗi người đều phải bị giám sát nghiêm mật, đặc biệt là những người không phải là Minh Nguyệt giáo đồ, thậm chí sẽ bị soát người. Hả? Quái lạ! Dư Ý bên cạnh Thạch Mục kinh ngạc nói. Hả? Sao vậy? Nơi đây trước kia không phải như vậy sao? Thạch Mục nhìn về phía Dư Ý. Hai năm trước ta đã tới nơi đây rồi, hoàn toàn không xảy ra tình huống như bây giờ, cửa thành căn bản là không có người nào trông coi cả. Dư Ý lắc đầu, nói ra. Thạch Mục nghe lời này, những suy nghĩ trong nội tâm lại cuồn cuộn dâng lên. Hai người theo sau mọi người hướng về phía cửa thành đi qua. Thải Nhi thì yên tĩnh đậu trên bờ vai Thạch Mục, giống như một con anh vũ bình thường. Con anh vũ này thật sự là nhu thuận, vậy mà hoàn toàn không sợ người lạ, đúng là thấy thiệt á. Dư Ý liếc nhìn Thải Nhi, nói ra. Thạch Mục cười cười, thò tay trêu đùa Thải Nhi một cái, đút cho nó ăn một cái viên quả hạch. Thải Nhi ngày đó bỗng nhiên xuất hiện, Thạch Mục giải thích là bắt được bên hồ cạnh rừng. Mấy ngày nay, nó đều giả bộ như là một con anh vũ bình thường, những người khác ngược lại cũng không có hoài nghi gì. Một đoàn người đi vào cửa thành phụ cận, 500 con người tạo thành đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, sớm đã đưa tới chú ý của những người chung quanh. Ánh mắt Thạch Mục tùy ý, hướng về chung quanh cửa thành mà đánh giá. Ở chỗ này hắn thực cũng không dám thả ra thần thức dò xét. Cùng Thái Nhi tầm mắt liên thông, hết thảy phụ cận chung quanh cửa thành rõ ràng chiếu rọi tại trong mắt của hắn cả. 4, 5, 6, tổng cộng 6 cái hả? Ánh mắt của hắn lập lòe. Cửa thành phụ cận hoặc sáng hoặc tối đã ẩn tàng 6 cái khí tức cường đại, có lẽ đều là tinh giai thuật sĩ hoặc là tiên thiên võ giả. Người nào? Một người có dáng dấp đội trưởng thủ vệ đã đi tới, ánh mắt đề phòng. Chúng ta từ Bì Thành tới đây.

Hồ Thái Lôi cũng tiếp theo vội vàng thi lễ một cái. Ngừng Phát Lão giả nghe như vậy mở mắt ra, liếc qua Hồ Thái Lôi, lập tức ngồi thẳng người, nói: một đường khổ cực rồi. Tất cả là vì tông môn, thuộc hạ giúp giả một chút cũng là việc phải làm. Hồ Thái Lôi lấy ra cái khối ngọc phiến màu đen kia, hai tay cung kính đưa cho Ngừng Phát Lão giả. Ngừng Phát Lão giả hài lòng gật nhẹ đầu, nhận lấy ngọc phiến, cũng không ngẩng đầu lên, hạ lệnh trục khách. Tốt, nhiệm vụ tiếp dẫn ngươi đã hoàn thành rồi, xuống trước nhận lấy bằng thưởng của nhiệm vụ là được rồi. Hồ Thái Lôi trong lòng buông lỏng, hướng về phía Ngừng Phát Lão giả thi lễ một cái, quay người hướng phía bên ngoài đi ra. Ra khỏi đại điện, thoát khỏi tầm mắt của Ngừng Phát Lão giả, trong lòng Hồ Thái Lôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn có sợ hãi. Gã hướng về phía sau nhìn thoáng qua, cất bước dọc theo con đường đã đi qua lúc đến. Về phần ban thưởng mà Ngân Phát Lão giả nhắc tới, gã tự nhiên sẽ không đi nhận lấy. Một phần ngay thời điểm lúc nhận lấy cần đưa ra minh nguyệt lệnh, rất dễ dàng làm lộ. Một phương diện khác, gã cũng không biết nên đến địa phương nào nhận lấy ban thưởng nữa. Hồ Thái Lôi nhấc cái cổ áo lên, che khuất nửa khuôn mặt, nhanh chóng rời khỏi kiến trúc màu đen. Chân của gã không ngừng bước chút nào, rất nhanh đã đi ra khỏi nơi này. Một khắc đồng hồ sau, gã đi tới một chỗ hẻm nhỏ vắng vẻ, thở ra một hơi thật dài, toàn thân đã toát ra mồ hôi nhấp nháp rồi. Nhìn cái bộ dáng nhát gan kia của ngươi, thật là vô dụng. Vào thời khắc này, một thanh âm đột ngột vang lên. Hồ Thái Lôi chấn động, hắc quang trong tay lóe lên, đã lấy ra cây hắc trúc pháp trượng, bỗng nhiên theo hướng phát ra tiếng nói mà nhìn lại. Trên vách tượng bên cạnh, một con anh vũ màu sắc rực rỡ đang đứng ở phía trên, đúng là Thải Nhi. Thải Nhi, nguyên lai là tên giao quả nhà ngươi, dọa ta dễ dựng một trận á. Hồ Thái Lôi thấy là Thải Nhi, thở ra một hơi, tức giận nói: Nếu không phải là thạch đầu kêu ta tới đây, ai mà thèm đến dọa ngươi chứ. Thải Nhi có chút mất hứng, lầu bầu trong miệng: Không biết một tiền bối có chỉ thị gì tiếp theo không vậy? Hồ Thái Lôi nghe như vậy, thần sắc trở nên nghiêm túc mà hỏi. Thạch đầu nói, tuy rằng ngươi cũng quyết định tham gia lần này ra biển tỷ thí, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, ngươi tùy tiện tìm khách sạn phụ cận để ở lại đi. Thải Nhi nói. Tốt rồi, Thải Nhi ngươi thay ta chuyển cáo cho một tiền bối đi, trong khoảng thời gian này ta sẽ cẩn thận một chút, chờ ta tìm được chỗ ở rồi sẽ nghĩ biện pháp truyền tin với người. Hồ Thái Lôi nói ra. Thải Nhi lười biếng ừ một tiếng, dừng cánh hướng phía xa xa bay đi. Hồ Thái Lôi chỉ ở lại trong hẻm nhỏ chốc lát, cởi bỏ quần áo sứ giả và trang sức trên thân, thay đổi thành một cái bộ quần áo bình thường, lại lấy ra một cái mũ rộng vành đội trên đầu, lúc này mới đi ra khỏi hẻm nhỏ, hướng về một phương hướng mà đi. Mục sư huynh, nơi này là chỗ ở của ngươi á, ngày thường có thể tùy ý ra ngoài, bất quá cũng nên thường xuyên chú ý bố cáo bài bên ngoài, những tình huống mới nhất liên quan đến tỷ thí á, cũng thông tri cũng sẽ đăng ở trên đó đó nha. Đệ tử áo xám của Minh Nguyệt giáo mở ra một cái cửa phòng nói ra. Thạch Mục đi vào trong gian phòng, nhìn lướt qua một lượt, phát hiện bên trong chỉ chừng mấy trượng lớn nhỏ, bài trí vô cùng đơn giản, chỉ có một cái giường, một cái ghế dựa, một bàn, một ghế, ngoài ra không còn cái gì khác nữa. Bất quá tại một nơi hẻo lánh trong phòng, mơ hồ có thể thấy được một ít linh văn như ẩn như hiện, tựa hồ là có cấm chế nào đó ngăn cách thần thức. Nơi này là một tòa cao ốc màu đen trong kiến trúc, là nơi Minh Nguyệt giáo an bài chỗ ở cho đám người Thạch Mục chờ dự thi, cùng gian phòng của khách sạn không sai biệt lắm. Túc, đa tạ. Hắn cũng không quan tâm lắm đến gian phòng lớn nhỏ ra sao, rồi đi vào. Tên đệ tử áo xám nhanh chóng rời khỏi, đi an bài chỗ ở cho những người khác. Thành Mục đi dạo một vòng trong phòng, sau đó ngồi xuống trên giường. Vào thời khắc này, một bóng đen từ bên ngoài đã bay vào, tốc độ cực nhanh, lóe lên đã rơi vào bả vai Thạch Mục, là Thải Nhi. Thạch đầu, tên Hậu Tái Lôi đã an toàn đi ra khỏi phân đàn, ta dựa theo ngươi nói, bảo hắn tạm thời tìm một chỗ nghỉ ngơi ở gần đó. Thải Nhi nói. Ừ, vậy là tốt rồi. Vậy trong thời gian này, ngươi nên giám thị hắn nhiều hơn. Tuy nhiên cấm thượng châu trong tay của ta, hắn chắc có lẽ không phản bội. Nhưng mở tại đây dù sao cũng là hang ổ của Minh Nguyệt giáo mà, hắn mà muốn làm cái gì thì cũng không ai có thể ngăn cản được. Thành Mục gật đầu nhẹ, suy nghĩ một chút rồi nói ra. Không có vấn đề, bằng vào thị lực của ta hôm nay, cho dù ở chỗ này cũng có thể tùy thời giám thị con khỉ kia. Thải Nhi nói. Con khỉ hả? Thành Mục có chút im lặng liếc nhìn Thải Nhi, đứng lên hướng phía bên ngoài mà đi đến. Giờ phút này, ở phụ cận phía ngoài bố cáo bài đã tụ tập không ít người, trên đó tựa hồ công bố chuyện trọng yếu gì đó. Mục huynh, ngươi đã đến rồi. Dư Ý cũng đứng tại phụ cận, nhìn thấy Thạch Mục đang đi tới, vội vàng lên tiếng chào hỏi. Tại sao lại có nhiều người tụ tập như vậy ở chỗ này vậy? là có sự tình trọng yếu gì sao? Thạch Mục hỏi. À, là ngày tỷ thí của dòng tiếp theo đã được quyết định rồi, sau một tháng nữa thôi. Dư Ý nói ra. Một tháng, nhanh vậy hả? Thạch Mục có chút kinh ngạc. Dựa theo tin tức lấy được trước đây, từ giờ phút này đến lúc bắt đầu tỷ thí có lẽ còn khoảng hơn 2 tháng nữa. Nghe nói cao tầng ở trong giáo hy vọng tiến độ tuyển bạc nhanh hơn, nhanh chóng ra biển. Nếu không phải là do 13 tòa thành trì tuyển bạc đệ tử thiết lập ở trong cả nước chưa tề tụ đủ, thời gian tổ chức trận đấu còn muốn sớm hơn nữa. À đúng rồi, nghe nói lần này thông qua sơ tuyển đệ tử cộng lại chừng trên vạn người, cuối cùng chỉ lựa chọn có 200 người, cạnh tranh thực sự là kịch liệt. Dư Ý hạ giọng nói. Thì ra là như vậy. Thành Mục có chút kinh ngạc về nhân số dự thi, xem ra Minh Nguyệt giáo này tuy đã xuống dốc nhưng mà nội tình quả thực là không nhỏ. Chỉ là những đệ tử này vốn là phân tán tại các nơi, không có vặn thành một sợi thừng mà thôi. Dư huynh, khi trước nghe ngươi nói là đối với Khúc Dương Thành này tương đối quen thuộc, không biết trong nội thành này có cửa hàng luyện khí loại tốt nào không vậy? Hắn trầm ngâm một chút, chợt mở miệng hỏi. Cửa hàng luyện khí hả? Ngươi muốn mua pháp khí hay sao vậy? Dư Ý khẽ giật mình, liếc nhìn đao cung tùy thân của Thạch Mục mang theo trên lưng. Thực ra là không phải mua, mà là ta muốn đem binh khí tinh luyện một chút nữa. Tốt nhất là có thể tăng lên một đẳng cấp nữa. Thạch Mục nói ra. Như vậy hả? À, đúng rồi. Nếu như một huynh muốn tìm luyện khí sư giỏi, ta đưa ngươi đi đến một chỗ nha. Tại nơi đó chỉ cần ngươi xuất ra cái giá tiền thỏa đáng thôi, tuyệt đối có thể tìm được luyện khí đại sư tốt nhất trong thành. Dư Ý suy nghĩ một chút, ánh mắt hơi có vẻ hưng phấn nói ra. Kính xin Dư huynh chỉ điểm cho. Thạch Mục nghe xong lời này, có chút ít tò mò mà hỏi. Tại khu đông thành tây cuối phố, có một cửa hàng tên là Thiên Ngô, có thể nói là luyện khí điếm lớn nhất tại Khúc Dương Thành này, có thể chế tạo thượng phẩm pháp khí, thậm chí chỉ cần tài liệu đầy đủ hết, ngay cả linh khí cũng có thể luyện ra. Dư Ý nói ra. Ngay cả linh khí cũng có thể chế tạo hả? Cửa hàng Thiên Ngô, chẳng lẽ nói... Thạch Mục nói. Đúng vậy, cái cửa hàng đó đúng là một chi nhánh của Thiên Ngô Thương Hội tại Khúc Dương Thành. Quanh năm đều có luyện khí đại sư tỏa trấn. Điều này nói lên ngày hôm nay Thiên Ngô Thương Hội này cũng thực sự có tiếng tăm. Nghe nói tại toàn bộ Đông Châu Đại Lục đều có sinh ý của nó đó. Dư Ý nhẹ gật đầu, có chút cảm khái nói. Thạch Mục có chút tức cười. Hắn vốn tưởng rằng Thiên Ngô Thương Hội chỉ là đệ nhất thương hội thế lực tại Lục Sơn Vương Triều. Kết quả không nghĩ tới thế lực của thương hội này lại phân bố rộng như vậy. Như vậy xem ra, mặc dù xưng là Đông Châu Đại Lục đệ nhất thương hội cũng không đủ. Hơn nữa cửa hàng này không đơn giản chỉ làm gì mua bán vũ khí thôi đâu nha, còn đồng thời buôn bán các loại thứ đồ vật khác nữa, đan dược, phù lục, thậm chí là các loại tin tức cũng tình báo nữa đó. Dư Ý có chút thần bí nói thêm. Nghe Dư huynh nói như vậy, ta càng có thêm hứng thú muốn đi xem qua rồi đó. Thạch Mục nói ra. Hắn nhìn trời, hôm nay sắc trời đã tối rồi. Hai người vừa rồi rảnh hàn huyên một hồi, liền chia tay nhau, ai nấy quay trở về chỗ ở. Sáng sớm ngày hôm sau, Thạch Mục dựa theo lời chỉ dẫn của Dư Ý đi tới khu đông thành tây cứu phố. Không mất bao nhiêu thời gian đã tìm được cửa hàng vũ khí Thiên Ngô. Danh tiếng của Thiên Ngô Thương Hội nổi danh trên toàn bộ đại lục. Cửa hàng này tất nhiên là chiếm vị trí tốt nhất trên đường. Cửa hàng có quy mô thực là lớn, rộng chừng 4-5 gian, trang trí đẹp đẽ, quý giá khí phái. Giờ phút này chỉ mới là buổi sáng, đã có không ít người tại cửa ra ra vào vào, hiển nhiên sinh ý có chút thịnh vượng, may mắn. Thạch Mục chậm rãi đi vào cửa hàng, trong tiệm đầu người lố nhố, khay chứa đồ cũng rất nhiều, trên đó bày đầy các loại binh khí, đao kiếm, côn đều có, còn có những thứ như là lưu tinh trùy, uyên ương đao và kỳ môn binh khí nữa. Mỗi một kiện đều tản mát ra hàng quang dày đặc, nhìn thoáng qua đã biết là tinh phẩm rồi. Vị tiền bối này, ngài đang tìm kiếm binh khí gì vậy? Một nam tử mặt tròn thái độ hòa ái chạy ra đón chào, thái độ thân thiết. Người này cũng là võ giả, tu vi không sai biệt lắm, chỉ có hậu thiên sơ kỳ. Những vũ khí này chất lượng xem ra cũng không tệ, bất quá đều là vũ khí tầm thường thôi. Pháp khí của các ngươi ở đâu vậy? Tại sao lại không thấy trưng lên vậy? Thạch Mục nhìn chung quanh cửa hàng nói ra. Tiền bối chắc chắn là lần đầu tiên tới nơi này rồi, pháp khí đều ở trong nhà, nếu ngài muốn xem mời đi theo ta. Nam tử mặt tròn nói xong, liền làm một cái tư thế xin mời. Thạch Mục đi theo nam tử mặt tròn, đi vào bên trong gian phòng. Diện tích căn phòng này so với bên ngoài nhỏ hơn nhiều, cũng xếp đặt mấy cái khay chứa đồ. Từng khay chứa đồ bên trên đặt 4-5 chuôi pháp khí đặc biệt. Mặt ngoài linh văn rậm rạp, tất cả tản mát ra sắc quang mang nhàn nhạt. Từng khay chứa đồ đều được một tầng màn sáng màu trắng bao trùm, hiển nhiên đều sắp đặt phòng hộ cấm chế. Ánh mắt Thạch Mục xẹt qua bên trên từng kiện pháp khí. Những pháp khí này bộ dáng cũng đều có đủ loại, cái gì cũng có cả. Hắn lần lượt cầm lấy từng cái khay chứa đồ lên xem, cuối cùng đứng ở trước một cái khay chứa đồ cuối cùng. Cái khay chứa đồ này bên trên chỉ bày đặt ra ba kiện pháp khí, một thanh chiến đao màu thủy lam, còn có một cây roi thép màu đen. Ba kiện pháp khí tản mát ra hào quang đều vượt xa những pháp khí trước đây, coi như là cách mạng sáng cũng có thể mơ hồ cảm giác được pháp lực chấn động mãnh liệt từ ba kiện pháp khí tản mát ra. Thượng phẩm pháp khí, Thành Mục trong miệng thấp giọng nói ra. Nhãn lực của tiền bối quả nhưng là tốt quá, ba kiện pháp khí này đều tự tay từ lỗ tử đại sư của bổn tiệm luyện chế ra, đều là thượng phẩm pháp khí được luyện chế. Ngữ khí nam tử mặt tròn hơi có chút kiêu ngạo. Cái tên từ lỗ tử này, Dư Ý ngày hôm qua đã đề cập với Thạch Mục, chính là luyện khí đại sư tọa trấn ở cửa hàng này. Từ ba kiện pháp khí nơi này nhìn qua, thủ đoạn luyện khí của người này xác thực tinh diệu. Từ lỗ tử đại sư của Quý Điếm quả nhiên thủ đoạn hơn người. Ta xin nói thật nha, bản thân lần này tới thực sự không phải là muốn mua vũ khí đâu, mà là muốn tinh luyện cho vũ khí trên người thăng cấp một phen. Thạch Mục nói ra. Bổn điếm cũng tiếp nhận ủy thác như vậy nữa, bất quá việc này do trưởng quầy phụ trách. Ô tiền bối xin mời đi theo ta. Nam tử mặt tròn liếc nhìn đao côn trên người Thạch Mục. Nói xong, gã mang theo Thạch Mục đi vào bên trong một gian phòng tiếp khách. Tại đây bố trí có chút lịch sự tao nhã, hẳn là tiếp đãi khách quý địa phương. Sau khi dâng trà bánh, nam tử mặt tròn liền xin lỗi một tiếng, từ cửa hông mà ly khai. Thạch Mục không đá động vào những trà bánh kia, nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát. Hắn không muốn để người chú ý cho nên không mang theo Thải Nhi đi tới, để cho nó tự do hành động ở trong thành, thuận tiện giám thị luôn Hồ Tái Lôi. Cũng không lâu lắm, một trung niên nam tử áo lam đi đến. Người này mặt trắng không râu, hình dạng có chút nho nhã, trên người mơ hồ tản mát ra một cổ pháp lực chấn động, ước chừng là một gã linh giai đỉnh phong thuộc sĩ. Không biết khách quý đến nên không tiếp đón từ xa, tại hạ là trưởng quầy của bổn điếm họ Điền, xem đạo hữu có chút lạ mặt, có lẽ là lần đầu tiên quang lâm tiểu điếm ha, không biết xưng hô như thế nào vậy. Áo lam trung niên ha hả cười cười, ngồi xuống đối diện với Thạch Mục rồi nói ra. Mục Thạch. Thạch Mục nói ra cái tên giả của mình. Nguyên lai là Mục đạo hữu, vừa mới nghe người phía dưới nói đạo hữu muốn tinh luyện vũ khí hả? Điền trưởng quỷ cũng không khách sáo quá nhiều, đi thẳng vào vấn đề. Đúng vậy, là hai kiện vũ khí này. Thạch Mục từ trên lưng gỡ xuống đao cung, đặt ở trên mặt bàn. Cái bàn làm bằng hồng mộc, chịu lực không nhẹ. Bất quá đao cung đặt ở trên mặt bàn, cái bàn lập tức phát ra một âm thanh do không chịu nổi sức nặng. Điền chưởng quỷ trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, thần sắc vốn là có chút tùy ý bỗng trở nên ngưng trọng hẳn lên, ngắm nghía cẩn thận hai kiện pháp khí này. Gã chỉ xem trong chốc lát, chân mày câu lại, duỗi tay nắm chặt đoản cung như muốn cầm lên. Điền chưởng quỷ cánh tay tụ lực nhấc tới, sắc mặt lập tức biến đổi, đoản cung không nhúc nhích được chút nào, hiển nhiên trọng lượng rất nặng, dường như là một tảng đá lớn vậy. Trên tay của gã gân xanh nổi lên, trên mặt có chút ít đỏ lên, hiển nhiên đã dùng tới toàn lực, đoản côn đặt ở trên bàn này mới chậm rãi ly khai mặt bàn. Bất quá đoản côn ly khai mặt bàn không đến một thước, Điền chưởng quỷ thân thể lung lay thoáng một cái, đoản côn lập tức rời tay rớt xuống, ngay lập tức nện xuống mặt đất. Một cánh tay duỗi ra chụp lấy đoản côn màu đen này kịp lúc. Thạch Mục đem đoản côn để lại trên bàn, đối với sắc mặt xấu hổ của Điền chưởng quỷ chỉ cười cười. Đạo hữu thật sự là thần lực mà, vũ khí nặng như vậy mà có thể sử dụng được á. Điền chưởng quỷ ngượng ngùng nở nụ cười thoáng một cái, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Điền mẫu vừa mới rồi xem qua, kiện pháp khí này của các hạ có tính chất đặc thù, hơn nữa ngắn nhỏ như thế mà lại có sức nặng như vậy, xin thứ cho tại hạ cô lậu quả văn, thật sự là chưa từng gặp qua đó. Điền chưởng quỷ nói ra. Thành Mục cũng không cảm thấy bất ngờ, loại vẫn thạch này tựa hồ chỉ xuất hiện tại phụ cận Đông Hải. Điền chưởng quỷ chưa từng gặp qua cái loại vẫn thạch này cũng là quá bình thường. Chuyện tại hạ ủy thác thì như thế nào? Hắn hỏi. Đạo hữu không cần hấp tấp đâu, tại hạ đi mời Từ đại sư đến đây. Lão nhân gia ông ta kiến văn quảng bác, tất nhiên có thể nhận ra chất liệu vũ khí của đạo hữu. Về phần tinh luyện thăng cấp tiếp theo, có lẽ cũng không có vấn đề. Điền chưởng quỷ đứng lên nói ra. Như vậy thì tốt rồi. Vậy làm phiền Điền chưởng quỷ rồi. Thạch Mục nói ra. Điền chưởng quỷ xin lỗi một tiếng, cất bước đi xuống. Một nén nhang về sau, một hồi tiếng bước chân truyền đến, một lão giả mặc áo bào xanh, tóc xám trắng cùng với Điền chưởng quỷ đi vào trong phòng khách. Thân thể người này cũng không cường tráng cho lắm, nhưng mà tay chân vừa thô vừa to, cho người ta một loại cảm giác tràn đầy sức mạnh. Thạch Mục dùng thần thức cảm ứng thoáng qua một cái, liền phát hiện ra khí tức của người này, trong nội tâm hơi kinh hãi. Người này dĩ nhiên là một tồn tại địa giai. Vị này chắc là một thạch, một đạo hữu rồi hả? Nhìn bộ dạng của đạo hữu chắc là đệ tử môn hạ của Minh Nguyệt Giáo phải không vậy? Lão giả áo bào xanh cười ha hả rồi nói. Bái kiến từ lũ tử đại sư. Thành Mục đứng lên. Đạo hữu, mời ngồi. Từ lũ tử ngồi trên cái chỗ mà vừa nãy Điện Chưởng Quỷ vừa ngồi, còn Điện Chưởng Quỷ thì đang khoanh tay đứng ở một bên. Nghe nói chất liệu pháp khí của đạo hữu rất đặc thù, đến Điện Chưởng Quỷ cũng không nhận biết được hả? Chẳng lẽ là hai kiện này sao? Từ lũ tử không nhiều lời, chỉ vào đao cung ngâm đen trên mặt bàn rồi hỏi. Thành Mục nhẹ gật đầu. Ánh mắt từ lũ tử rơi vào trên đao cung trên bàn, vốn thần sắc lão tuy rằng trịnh trọng, nhưng mà trong lúc đó còn mang theo một chút tùy ý. Nhưng thời gian dần trôi, dường như đã nhìn ra điều gì, sắc mặt lão dần ngưng trọng lên, ánh mắt không rời, gắt gao nhìn chầm chầm vào đao cung. Nhìn một lát, lão cầm vẫn thạch đoản cung lên, đưa tới trước mắt, ngón tay chà qua chà lại một cách kỹ lưỡng ở mặt ngoài của nó. Thạch Mục xem xét hết vào trong mắt, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Qua hết một khắc, từ lỗ tử mới buông đoản cung xuống, lại cầm vẫn thạch hắc đao lên, khẽ gật đầu, lại buông xuống hắc đao. Thạch Mục ngồi thẳng tắp, ánh mắt chờ mong nhìn về phía từ lỗ tử. Tài liệu hai kiện pháp khí này của một đạo hữu thật sự là quá đặc thù nha, suýt nữa làm khó lão phu rồi. Từ lỗ tử nói. Kính xin từ đại sư chỉ giáo cho. Thạch Mục nói. Hai kiện pháp khí này của đạo hữu không cách nào thu vào giới chỉ không gian, hơn nữa theo thời gian trôi qua nó càng lúc càng nặng hả? Từ lỗ tử nhìn giới chỉ trên tay Thạch Mục hỏi. Đúng là như vậy. Thạch Mục nói. Quả nhiên mà, đối với cái loại tài liệu màu đen này lão phu cũng không hiểu nhiều lắm. Chẳng qua thật lâu trước đây, khi đang ngao du đại lục đi ngang qua một chỗ ở Đông Hải, đã từng thấy tài liệu cùng loại này. Từ lỗ tử nhẹ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia hồi ức. Trong lòng Thạch Mục khẽ động. Loại tài liệu này cực kỳ đặc thù, tính chất vô cùng cứng rắn, nhưng mà dường như số lượng của nó cũng không nhiều. Một đạo hữu có thể gom lại nhiều như vậy, còn tìm người luyện chế nó thành pháp khí trung phẩm, xem như là cực khó có được rồi. Từ lũ tử nhìn Thạch Mục một cái, tiếp tục nói. Tại hạ cũng coi như là gặp may mới gom được đủ như vậy thôi. Vị luyện khí sư trước kia cũng phải hao hết tâm tư mới thăng được hai kiện vũ khí này lên pháp khí trung phẩm. Nhưng mà cũng chỉ tới đó mà thôi, không cách nào tiến thêm một bước nữa. Hôm nay tại hạ đến nhà bái phỏng, đó là hy vọng có thể tiến thêm một bước, thăng hai kiện vũ khí này lên pháp khí thượng phẩm. Không biết quý điếm có thể làm được hay không vậy? Thạch Mục nói. Luyện chế thành pháp khí thượng phẩm cũng không khó gì. Chất liệu đao công của đạo hữu rất đặc thù, tuyệt đối có thể chịu được phụ trận cao giai. Chẳng qua là ở trong đó có rất nhiều tạp chất trộn lẫn. Hiện muốn đề cao đẳng cấp cho nó, trước cần phải bài trừ đi tạp chất này mới được. Từ lỗ tử suy nghĩ một chút rồi nói. Nói cách khác là trước cần phải mang đao cung đi tinh luyện một phen mới khiến cho nó thăng cấp được hả? Thạch Mục hỏi. Đúng vậy, chẳng qua hai kiện pháp khí này của đạo hữu có chất liệu quá đặc thù. Nếu mà muốn chiết xuất, cần phải dùng đến một bí thuật luyện khí độc môn, tiêu phí xa xỉ lắm mà nghe. Từ lũ tử nói ra. Không biết cần bao nhiêu linh thạch vậy? Thạch Mục hỏi. Một vạn linh thạch đó. Từ lũ tử không chút suy nghĩ, vươn một ngón tay ra. Cái gì? Thạch Mục chấn động, thoáng một cái đứng phát lên. Một vạn linh thạch đối với một tồn tại địa giai mà nói thì đây cũng là một khoản tiền lớn. Giờ phút này trên người của hắn cũng chỉ liền hơn một vạn linh thạch, nhưng đây là tích góp trong những năm gần đây, đánh chết vài tên tiên thiên, thậm chí địa giai mới miễn cưỡng có được. Bí thuật độc môn này của lão phu là được diễn biến ra từ trong pháp môn tẩy luyện linh khí, nên cần tiêu hao một lượng lớn linh thạch. Có tiếp nhận được hay không, một đạo hữu tự quyết định đi. Từ lỗ tử ngồi xuống, nói. Được rồi, vậy liền nhờ cậy từ đại sư rồi. Thạch Mục hơi do dự, nhưng mà hắn cắn răng một cái, vẫn là đáp ứng. Nói xong hắn vung tay lên, trên bàn xuất hiện một đống nhỏ linh thạch. Từ lỗ tử nhìn linh thạch trên bàn một cái, sau đó liền làm một cái thủ thế. Gã điện chưởng quỷ kia liền đi lên trước, kiểm tra lại số lượng một chút, rồi nhẹ gật đầu với từ lỗ tử. Trong thời gian tiếp theo, hai người lại thảo luận một phen, xác định phù trận nào tương lai sẽ được khắc lên hai kiện tân pháp khí này. Đúng rồi, trên người tại hạ còn một vật cũng chế tạo từ thứ tài liệu này. Thời điểm từ đại sư tinh luyện, thuận tiện cũng đem nó nấu lại, luyện nhập vào trong đao cung này đi. Thành Mục đột nhiên nghĩ đến cái gì, cởi lưu tinh trụy đang quấn bên hông xuống rồi nói ra. Theo thực lực của Thạch Mục đề cao, thứ này đã không còn tác dụng gì quá lớn nữa rồi. Không có vấn đề gì. Từ Lỗ Tử nhìn Lưu Tinh Trụy một cái, đây chẳng qua chỉ là một viên rất nhỏ, lập tức gật đầu đồng ý. À, ta còn kiện pháp khí này nữa, thỉnh Từ đại sư xem qua một chút, xem có thể cùng tinh luyện nó một phen, cho nó trở thành pháp khí thượng phẩm hay không vậy. Thạch Mục nói, lại từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một cây cung nhỏ màu xanh, chính là Phá Thiên Cung, ngoài ra còn có mười mấy cái mũi tên truy phong. Theo tu vi của hắn tăng lên, kiện pháp khí trung phẩm Phá Thiên Cung này dù vẫn có thể xem là một kiện hàng cao cấp, nhưng đã có chút hơi không đủ dùng, đặc biệt là khi gặp phải một vài tu sĩ hoặc thuật sĩ cao giai, uy lực hiện tại của Phá Thiên Cung chỉ sợ không cách nào phá vỡ phòng ngự của bọn họ được. Từ Lỗ Tử đón lấy Phá Thiên Cung, nhìn lướt qua một chút rồi nói: "Ở cung này cũng coi như là tinh phẩm trong pháp khí trung phẩm rồi, nếu muốn tăng nó lên thành pháp khí thượng phẩm cũng không khó lắm, chẳng qua trong tay lão phu cũng không có tài liệu phù hợp." "Cần phải dùng cái loại tài liệu nào vậy? Nói đến tài liệu luyện khí, trên người tại hạ cũng còn một ít đây." Sắc mặt Thạch Mục vui vẻ vội vàng hỏi: "Nếu là tài liệu bình thường, chỗ lão phu đây đương nhiên là có rồi, nhưng mà cung này có chút đặc thù, vô luận là thân cung hay là mũi tên đều dùng tài liệu trên yêu thú loại chim chế tạo mà thành. Nếu muốn tăng đẳng cấp của nó lên, nhất định phải dùng tài liệu cùng loại mới được." Từ Lỗ Tử nói: "Yêu thú loài chim hả?" Thạch Mục trầm ngâm, trên người hắn cũng không có loại tài liệu này. "Xin hỏi đại sư, không biết tài liệu trên người Hắc Dược Sư thiếu của Thiên Ma Tông có dùng được hay không vậy?" Ánh mắt hắn bỗng nhiên chớp lên, nhớ lại cái đám sư thiếu của Thiên Ma Tông gặp được trên đường đến Thành Khúc Dương, liền mở miệng hỏi: "Hắc Dược Sư thú chính là linh thú loại phi cầm quý trọng mà, nếu có thể bắt được một con, lấy lông vũ cùng gân cốt của nó thì quá đủ để khiến thanh cung này thăng cấp mà. Chẳng qua Hắc Dược Sư thú do Thiên Ma Tông phái ra kia phần lớn đều là con trưởng thành, có thực lực tương đương với võ giả tiên thiên, không chỉ có tốc độ cực nhanh mà thực lực của nó phát huy ra khi ở trên không cũng hết sức kinh người á." Từ Lỗ Tử nói như vậy. "Vậy việc này để ta ngẫm lại biện pháp đã, nếu có cơ hội lấy được tài liệu lại đến làm phiền Từ đại sư rồi." Thạch Mục nói ra. Tuy Thiên Ma Tông xem như bổn tông của hắn, nhưng nếu nó đã không phân được tốt xấu gì, liên thủ với Thông Thiên Tiên Giáo hạ lệnh truy nã, làm hắn không thể tha hương đi xa, thì cũng đừng bảo hắn nói chuyện tình cảm gì ở đây nữa. Hôm nay Viễn Chinh đã tới gần, không biết có bao nhiêu khó khăn hiểm trở đang chờ đợi mình trong tương lai, phải mau chóng tăng lên thực lực mới là điều trọng yếu nhất. "Nếu đạo hữu có thể bắt được một con Hắc Dược Sư thú, ngoài trừ tài liệu dùng để thăng cấp trường cung ra, những thứ còn lại cũng xem như trụ phú, liền xem như đó là phí tổn chế tạo đi, đạo hữu không cần phải thanh toán thêm linh thạch gì nữa nha." Từ Lỗ Tử nói. "Được rồi, một lời đã định. Mà đúng rồi, để hoàn thành thăng cấp cho ba kiện pháp khí này, không biết đại sư cần bao nhiêu thời gian vậy?" Hắn lập tức hỏi. "Trận tỷ thí tiếp theo là ở một tháng sau, tốt nhất là có thể hoàn thành trước đó." "Đau cung này nửa tháng sau đạo hữu tới lấy là được rồi. Còn về phần thanh cung này hả? Chỉ cần đầy đủ tài liệu, 5 ngày sau giao hàng." Từ Lỗ Tử suy nghĩ một chút rồi nói. "Thuật luyện khí của Từ đại sư quả nhiên tinh diệu mà, tại hạ bội phục." Thạch Mục nghe như vậy từ đáy lòng tán thán, nói: "Tốc độ này Triệu Bình Hắc Ma Môn xa không thể so được." "Một đạo hữu quá khen rồi." Từ Lỗ Tử ngữ khí bình thản nói, sau đó liền cầm 2 cái kiện pháp khí trên bàn, muốn đứng dậy ly khai. "Từ đại sư chờ cho một chút nè, tại hạ còn có một chuyện." Thạch Mục mở miệng gọi lại. Từ Lỗ Tử nghe như vậy khẽ giật mình, một lần nữa ngồi xuống. "Mục mẫu có nghe nói Quy Điếm chẳng những đón nhiệm vụ luyện khí mà còn buôn bán tin tức các nơi trên đại lục, tại hạ có một chuyện muốn nghe ngóng đó." Thạch Mục nói. Lông mày hoa râm của Từ Lỗ Tử khẽ nhúc nhích, dường như có chút ngoài ý muốn. "Hả, đạo hữu muốn nghe ngóng chuyện gì?" Từ Lỗ Tử hỏi. "Tại hạ muốn biết tin tức về Thăng Tiên Đại Điển cùng Ma Dương Đại Điển." Thạch Mục nói ra. Đây là một việc hắn một mực tưởng nhớ trong lòng, đáng tiếc dọc theo con đường lang bạc kỳ hồ này, hắn không có cơ hội đi nghe ngóng. "Ồ, thì ra là việc này hả? Việc này chỉ cần người hơi có chút linh thông về mặt tin tức cũng đã biết được rồi. Tin tức này cũng không đáng giá, nhìn trên việc ta và ngươi lần đầu hợp tác liền không thu phí dụng của đạo hữu nha. Cụ thể là một đạo hữu muốn biết cái gì vậy?" Từ Lỗ Tử thoáng nở nụ cười hỏi. "Danh sách kẻ thắng." Thành Mục có chút ngoài ý muốn, bất quá lập tức nói ra. Từ Lỗ Tử quay đầu nhìn Điền Chứng Quỷ một cái, người sau hiểu ý bước nhanh ra ngoài, sau một lát liền cầm 2 khối ngọc phù màu trắng đi đến, 2 tay đưa cho Từ Lỗ Tử. "Đây là thủy kính ngọc phù của bản thương hội, ghi chép tên cùng tướng mạo của kẻ thắng được trong đại hội thăng tiên cùng Ma Dương Đại Điển à." Từ Lỗ Tử nói, liền duỗi một cái ngón tay điểm nhẹ lên 1 khối ngọc phù trong đó.

một phần nguyên do nhất định là vì không muốn người ta biết chuyện xưa, về sau gặp mặt có thể hỏi gã kỹ hơn. Một đạo hữu, ngươi nhận ra phụng mẫu này sao? Từ lỗ tử nhận ra cái gì đó bèn hỏi. Từ đại sư sao lại hỏi như vậy? Thạch Mục hỏi ngược lại. Nếu một đạo hữu biết được thông tin về kẻ này, lão phu nguyện ý bỏ ra 1.000 linh thạch để mua lại. Từ lỗ tử trả lời. Thật có lỗi nha, tại hạ chỉ cảm thấy người này có chút giống với một người bạn cũ. Có điều nhìn kỹ dường như ta đã nhận nhầm rồi. Thạch Mục cười, nói. Ồ, thì ra là như vậy. Từ lỗ tử nhìn kỹ vẻ mặt Thạch Mục rồi nói. Tại hạ cáo từ trước. Thạch Mục làm như không thấy ánh mắt của Từ lỗ tử, nhẹ gật đầu với hai người, rồi bước ra bên ngoài. Điền Chưởng Quỷ vội vàng bước theo như muốn tự mình đưa tiễn Thạch Mục. Từ lỗ tử đứng bên cửa sổ, nhìn theo thân ảnh dần xa của Thạch Mục, lật tay lấy ra một cái miếng ngọc giản màu trắng. Thình lình đúng là thiên đạo tập sắc lệnh mà thông thiên tiên giáo đưa ra. Ngọc giản hiện lên hình ảnh của Thạch Mục, còn có tên của hắn nữa. Thạch Mục, quả nhiên có điểm không giống người thường. Từ lỗ tử thì thào một câu, cười nhẹ lắc đầu, sau đó lật tay thu hồi ngọc giản. Một lát sau, cửa phòng lần nữa mở ra, Điền Chưởng Quỷ tiến vào. Từ đại sư, Liễu Ngạn đã đến, muốn gặp người. Điền Chưởng Quỷ nói. Tốt, người dẫn hắn đến phòng tiếp khách số 2, ta sẽ quay lại. Từ lỗ tử suy nghĩ một chút rồi nói. Điền Chưởng Quỷ không nói gì, xem như đồng ý. Minh Nguyệt Giáo ngày đó đã bồi thường thích đáng rồi. Hơn nữa nhận được thông cảm của cao tầng thương hội, việc này xem như bỏ qua, kéo quên nguyên tắc xử thế của Thiên Ngô thương hội, không tham dự phân tranh thế tục, hết thảy đều lấy lợi ích làm đầu, chứ để một số thành kiến ảnh hưởng tới phán đoán của ngươi à. Ngữ khí của Từ lỗ tử vẫn bình tĩnh, nhưng mà bên trong ẩn chứa hàm ý khuyên bảo, khiến nội tâm của Điền Chưởng Quỷ chấn động. Đa tạ thượng sư răn dạy. Điền Chưởng Quỷ cung kính nói, lui xuống. Từ lỗ tử cầm lấy hai kiện pháp khí mà Thạch Mục để lại rồi cũng đi ra ngoài. Hết tập 50 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.